Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ảnh thử, bối bối. Thượng, ân tư đặc học viện, đại lục thứ nhất học viện pháp thuật, phàm là từ học viện tốt nghiệp ma pháp sư, ít nhất đều là cấp 6 ma pháp sư, ngay cả cấp 7 ma pháp sư đều có không ít. Chỉ cần chúng ta ba lỗ khắc gia tộc xuất hiện một vị cấp 7 ma pháp sư, ít nhất gia tộc truyền thừa chi bảo liền có khả năng cầm trở về. Hoắc Cách vừa nói, một bên mong đợi nhìn xem Lâm Lôi. Phụ thân kỳ vọng, Lâm Lôi cảm thụ được. Truyền thừa chi bảo, Long huyết gia tộc truyền thừa chi bảo lại di thất bên ngoài. Cái này sỉ nhục nhất định phải rửa sạch. Lâm Lôi cũng cảm thấy trong lòng chĩu nặng, thân là Long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ, đều vì chính mình là cổ xưa, vĩ đại Long huyết chiến sĩ gia tộc một viên cảm thấy tự hào. Thế nhưng là vĩ đại Long huyết chiến sĩ gia tộc truyền thừa chi bảo lại di thất bên ngoài. Đây là lớn cỡ nào sỉ nhục, vô luận là Hoắc Cách, hay là mấy trăm năm qua gia tộc đời trước mỗi lần nghĩ đến cái này. Đều cảm thấy vô tận nhục nhã. Đáng tiếc, có thể thu ẩn chiến đao, tàn sát gia tộc không phải bình thường gia tộc, mà lại bây giờ ba lỗ khắc gia tộc quá yếu. Ân Lư Đạc, Quang Minh giáo đình truyền kỳ giáo hoàng, bên cạnh Đức Lâm Kha Ốc Đặc kinh ngạc lên. Đức Lâm gia gia, thế nào? Lâm Lôi nghi ngờ nói. Quang Minh giáo đình truyền kỳ giáo hoàng, Ân Tư Đạc, thần thánh đồng minh bên trong lục đại vương quốc, 15 công quốc, vài ức cư dân, đoán chừng đều là biết rõ. Lâm Lôi đối với Quang Minh giáo đình vị kia truyền kỳ giáo hoàng, Ân Tư Đạc, sự tích vô cùng rõ ràng, lệnh Quang Minh giáo đình địa vị tăng lên, đồng thời một tay sáng lập thần thánh đồng minh. Không nghĩ tới, Ân Tư Đạc tiểu tử kia vậy mà lại có thế nào đại thành tựu. Hoàn thành Quang Minh giáo đình có truyền kỳ tính giáo hoàng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán một tiếng. Đức Lâm gia gia, người biết Ân Tư Đặc giáo hoàng? Lâm Lôi hơi kinh ngạc, nhưng mà Lâm Lôi cẩn thận tự hỏi một chút. Cũng đúng, lúc trước Phổ Ngang đế quốc vẫn còn thống nhất thời điểm, Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám giáo đình, cùng Đại Địa Thần Điện, toàn bộ Phổ Ngang đế quốc là có không ít giáo đình thần điện. Thế nhưng những thần điện kia giáo đình đều là tại đế quốc khống chế phía dưới. Đương nhiên, Ân Lư Đạc là một thiên tài, tại gần 50 tuổi thời điểm liền bước vào thánh vực. Bất quá tại ta thời đại kia, hắn chỉ có thể coi là nhân tài mới nổi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lạnh nhạt nói ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc còn tại thế thời điểm, Ân Tư Đặc vẫn còn trưởng thành kỳ, khi Ân Tư Đặc vừa mới bước vào thánh vực thời điểm, mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc đã đứng ở toàn bộ Ngọc Lan đại lục đỉnh đầu. Cho dù ở thánh vực, cường giả bên trong cũng thuộc về cấp cao nhất. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tại Phổ Ngang đế quốc bên trong địa vị cực cao, hoàn toàn không phải Ân Tư Đặc có thể so sánh với. Ân Tư Đặc nhìn thấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng là muốn cung kính hành lễ. Không nghĩ tới sau khi ta chết, Ân Lư Hạc dĩ nhiên là thế nào cao minh. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nhạt nói ra. Lâm Lôi giờ phút này đáy lòng không khỏi đối Đức Lâm Kha Ốc Đặc càng thêm kính nể. Phổ Ngang đế quốc thời đại đỉnh cấp thánh vực cường giả, Ngọc Lan đại lục cường giả tối đỉnh, bây giờ lại tại cái này cẩn thận dạy bảo chính mình. Đây là lớn cỡ nào may mắn. Bữa tối bàn ăn bên trên, ba lỗ khắc gia tộc người một nhà cũng nói tương đối cao hưng. Lâm Lôi, một tuần lễ về sau ta để ngươi Hy Nhĩ Mạn thúc thúc mang theo ngươi đi Vương Đô, Phân Lai Thành, tham gia cái kia ma pháp chiêu sinh khảo thí. Hoắc Cách cười nói với Lâm Lôi. Vâng, phụ thân. Lâm Lôi gật đầu nói. Lâm Lôi thiếu gia, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tiến nhập tốt nhất học viện pháp thuật. Quản gia kia Hy Lý ha ha cười nói, tốt nhất, a, tốt nhất, tiểu ốc đốn ăn đầy tay là dầu. Còn tại cái kia cười ha hả vỗ tay. Hoắc Cách ngược lại là cười nhạt một tiếng nói ra. Trở thành ma pháp sư cũng không phải là đơn giản như vậy. Một vạn người bên trong sợ là mới có một người có cái kia tư chất. Mà muốn đi vào ân tư đặc học viện, điều kiện kia càng là cao nhiều. Không có chỗ nào mà không phải là ma pháp tư chất cực cao. Lâm Lôi nếu như có thể trở thành một vị ma pháp sư, ta liền đã rất thỏa mãn. Mặc kệ tiến nhập cái nào học viện, phụ thân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Lôi câu nói này nói 10 phần tự tin, bởi vì Lâm Lôi hắn dĩ nhiên là một cấp ma pháp sư. Thời gian trôi qua, đảo mắt một tuần lễ đi qua, Lâm Lôi nằm ở gia tộc phủ đệ hậu viện trên đồng cỏ. Màu đen bên cạnh Tiểu Ảnh Thử tại Lâm Lôi chung quanh nhảy nhót đến nhảy nhót đi. Miệng bên trong không ngừng, chi chi, kêu. Thế nhưng là Lâm Lôi căn bản không để ý tới tai nó. Tiểu Ảnh Thử nhãn châu xoay động, đứng thẳng, chân trước thả trên người Lâm Lôi. Chi chi, Tiểu Ảnh Thử bất mãn kêu. Lâm Lôi vuốt ve một chút Tiểu Ảnh Thử não đài. Tốt, đừng làm rộn, ngày mai ta liền muốn rời khỏi nhà đi Vương Đô. Chờ học viện pháp thuật chiêu sinh về sau. Càng là phải đi học viện pháp thuật. Về sau sợ là không có nhiều cơ hội đi cùng với ngươi. Học viện pháp thuật, chính mình là không thể mang Tiểu Ảnh Thử đi. Học viện pháp thuật, bên trong học viên không có một cái nào là người bình thường. Còn có không ít lợi hại ma pháp sư. Nếu như bọn hắn phát hiện Tiểu Ảnh Thử, sợ là muốn trực tiếp tới thu phục Tiểu Ảnh Thử. Học viện pháp thuật bên trong cấp 7, cấp 8 ma pháp sư đều là có. Phải bắt được Tiểu Ảnh Thử cũng không khó. Dù sao mình cùng Tiểu Ảnh Thử không có ký kết khế ước, người khác như thường có thể thu phục Tiểu Ảnh Thử. Ô ô, Tiểu Ảnh Thử nghe được Lâm Lôi nói, cũng không khỏi thấp giọng hừ. Nói cho ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Lâm Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến vào ma luật học viện, không biết phải hao phí mấy năm thời gian. Chờ mấy năm về sau, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Lâm Lôi có chút không thôi vuốt ve lấy Tiểu Ảnh Thử bóng loáng lông tóc. Cùng Tiểu Ảnh Thử náo loạn gần đây một tháng, cũng chân chính thích cái này đáng yêu Tiểu Ảnh Thử. Tiểu Ảnh Thử bị Lâm Lôi vuốt ve thoải mái mà nheo mắt lại. Hừ, giữa trưa ngày thứ hai nếm qua cơm trưa về sau, ba lỗ khắc gia tộc tiền viện, Hoắc Cách thân thể như giống cây lao thẳng tắp, nhìn thẳng trước mắt Lâm Lôi. Lâm Lôi, chúng ta Ô Sơn Trấn khoảng cách Vương Đô vẫn tương đối gần. Chỉ có 90 dặm địa, trước khi trời tối các ngươi hẳn là đuổi kịp đến Vương Đô. Nhớ kỹ, đến Vương Đô chớ có chọc họa. Tại Vương Đô bên trong quan to hiển quý quá nhiều. Vâng, phụ thân, Lâm Lôi cung kính đến. Hy Nhĩ Mạn, Lâm Lôi liền giao cho ngươi. Hoắc Cách nhìn về phía bên cạnh Hy Nhĩ Mạn. Hy Nhĩ Mạn cười nói ra. Hoắc Cách đại nhân, cứ việc yên tâm. Tốt, các ngươi lên đường đi. Hoắc Cách cười ha ha nói. Gặp lại, phụ thân, Lâm Lôi cung kính nói. Sau đó cười nhìn hướng Tiểu Ốc Đốn. Ốc Đốn, ca ca muốn đi nha. Tiểu Ốc Đốn lúc này nháy mắt nhìn xem Lâm Lôi. Không thôi nói ra, ca ca, gặp lại. Lâm Lôi nhìn thoáng qua hậu viện phương hướng. Thầm nghĩ trong lòng, hai ngày này sợ là không có người đưa ăn cho Tiểu Ảnh Thử. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi, đừng phát ngốc, chúng ta đi thôi. Vâng, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi không nghĩ nhiều nữa. Lúc này đi theo Hy Nhĩ Mạn thúc thúc rời đi ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ. Kít, ba lỗ khắc gia tộc phòng khách trên nóc nhà. Tiểu Ảnh Thử chính mục nhìn Lâm Lôi. Hy Nhĩ Mạn rời đi. Tiểu Ảnh Thử nghiêng não đại trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ở trong mắt nó, Lâm Lôi hẳn là đi giết thỏ rừng mới đúng. Thế nào hôm nay lưng đeo cái bao cùng một người khác rời đi đây? Tiểu Ảnh Thử rất thích Lâm Lôi. Một tháng qua, cũng lệnh không có cái gì thân nhân Tiểu Ảnh Thử đem Lâm Lôi trở thành thân nhân mình. Kẹt, Tiểu Ảnh Thử thân hình khẽ động, lập tức liền biến mất tại ba lỗ khắc gia tộc trên nóc nhà. Hai ba cái đã đến mặt khác một tọa bình dân phòng ốc nóc nhà. Mắt thấy Lâm Lôi cùng Hy Nhĩ Mạn, Tiểu Ảnh Thử theo đuôi Lâm Lôi, một hồi liền ra Ô Sơn trấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.